Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1097, vấn đề không lớn. Góc truyện audio.com. Máy bay bắt đầu hạ xuống. Diệp Thần bắt đầu hạ đặt cái này đến cái khác mệnh lệnh. Lập tức liên hệ đài quan sát. Báo cáo chúng ta vị trí tọa độ. Chấm, chúng ta đem tại sau 5 phút. Tại Ưng Hoàng phi trường quốc tế hạ xuống. Mời phi trường cho chúng ta thanh lý ra dự bị đường chạy hạ cánh khẩn cấp. Diệp Thần đều đâu vào đấy hạ đặt cái này đến cái khác mệnh lệnh. Kiều Anna hoàn toàn choáng váng. Hắn cảm giác người tuổi trẻ trước mắt quả thực cũng là một cái có mấy chục năm phi hành kinh nghiệm lão cơ trưởng. Nàng đối Diệp Thần mệnh lệnh cũng là vui lòng phục tùng. Cái này đến cái khác bắt đầu chấp hành lên mệnh lệnh tới. Lúc này, Kiều Anna có loại cảm giác, có lẽ chính mình thật không cần chết. Diệp Thần thao tác, còn có đều đâu vào đấy chỉ huy. Để Kiều Anna lại thấy được hy vọng sống sót. Kiều Anna liên hệ đài quan sát. Ngài khỏe chứ? Chúng ta Ưng Hoàng phi trường đã vì ngươi khai thông ba đầu dự bị hạ cánh khẩn cấp đường chạy. Mặt đất cứu viện đã chuẩn bị tốt. Xin ngài chuẩn bị hạ xuống. Chúc ngài may mắn. Diệp Thần nhìn thoáng qua dầu nhiên liệu bề ngoài. Tuy nhiên đã vừa mới thả đi một chút dầu. Nhưng là còn chưa đủ. Đi qua tính toán, hắn còn cần tiếp tục thả dầu. Diệp Thần trầm giọng nói. Ta chuẩn bị lần thứ hai thả dầu. Chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Còn muốn thả dầu? Kiều Anna nghe đã choáng váng. Hiện tại dầu đã rất ít đi. Tiếp tục thả. Bọn họ chỉ có một lần hạ cánh khẩn cấp cơ hội. Một khi thất bại, bọn họ liền không có lần thứ hai cơ hội. Giờ phút này, tất cả mọi người mộng. Máy bay vì cái gì còn không bức bách hàng. Diệp Thần bắt đầu ở không trung tiếp tục xoay quanh. Hắn nhất định phải cam đoan lần này hạ cánh khẩn cấp xác suất thành công có thể đạt tới 100. An toàn, một khi hạ cánh khẩn cấp, hắn chỉ có một cơ hội. Quảng cáo, rơi xuống đất trong nháy mắt trùng kích lực dưới. Một khi dầu trong khoang thuyền dầu bốc cháy, như vậy mang tới hậu quả là chí mạng. Cho nên hắn quyết định, máy bay hạ cánh khẩn cấp trong nháy mắt. Dầu kho bên trong là không có dầu. Quyết định này có thể nói vô cùng điên cuồng. Thậm chí không có 100. Lòng tin, không người nào dám làm ra dạng này cử động điên cuồng. Bởi vì, làm như thế, trên cơ bản thì đã mất đi lần thứ hai hạ cánh khẩn cấp cơ hội. Nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, cầm giữ có thần cấp kỹ thuật điều khiển. Một lần hạ cánh khẩn cấp đã đủ rồi. Diệp Thần nói ra, xin các lữ khách thắt chặt dây an toàn. Thả hết dầu về sau. Chúng ta đem lập tức hạ cánh khẩn cấp. Thưa vụ trưởng gật đầu. Máy bay hạ xuống quá trình bên trong. Bắt đầu lần thứ hai thả dầu. Lần này, trong hộp thư cơ hồ chỉ còn lại có hạ xuống dầu. Nói cách khác. Máy bay hạ xuống về sau. Dầu kho bên trong đã trống không? Giờ phút này, tất cả mọi người đều chú ý tới máy bay. Đặc biệt là phó cơ trưởng Kiều Anna. Giờ phút này đã hoàn toàn choáng váng. Bởi vì Diệp Thần thao tác. Thật quá lợi hại. Tuy nhiên máy bay chỉ có một cái động cơ. Nhưng là Diệp Thần lại có thể để máy bay bảo trì lại thăng bằng. Có thể làm đến điểm này. Trừ phi nắm giữ cao siêu kỹ thuật điều khiển, Diệp Thần trên không trung đã đem máy bay điều chỉnh đến một cái tốt nhất hạ xuống góc độ. Kiều Anna rất khiếp sợ. Nam nhân này là làm sao làm được? Không có máy móc, chỉ dựa vào ánh mắt, liền có thể như thế tinh chuẩn tính toán ra hạ xuống khoảng cách. Diệp Thần lái máy bay, trên mặt viết đầy tự tin. Đối với người khác mà nói, đơn động cơ hạ xuống cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, nhiệm vụ này quá đơn giản. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là cầm giữ có thần cấp máy bay kỹ thuật điều khiển. Có thể nói Diệp Thần là trên thế giới tốt nhất máy bay người điều khiển. Diệp Thần thậm chí sau cùng, đã một tay điều khiển. Trên mặt viết đầy thoải mái. Máy bay bắt đầu xông ra bầu khí quyển, hướng về phi trường lao xuống. Trên không trung, sau cùng dầu cũng bị Diệp Thần thả ra. Giờ phút này, Ưng Hoàng phi trường, nhìn đến máy bay tiếp tục thả dầu. Tất cả mọi người ngây dại. Gia hỏa này điên rồi sao? Làm sao còn tại thả dầu? Giờ phút này, toàn bộ phi trường đã loạn tung tùng phèo. Xe cứu hỏa, xe cứu hộ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối với bọn hắn tới nói, cái này đem là công dã tràng khó. Lúc này phi trường, đã có không ít ký giả. Máy bay ra chuyện tin tức rất nhanh liền truyền khắp Ưng Quốc. Bọn họ cũng muốn cướp đến độc nhất vô nhị tin tức. Giờ phút này, nhà ga phía trên, Ưng Hoàng phi trường trạm trưởng Brook ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy theo tầng mây bên trong chậm rãi lao xuống máy bay. Hắn lướt qua mồ hôi, thậm chí hô hấp đều có chút dồn dập. Máy bay làm sao còn tại thả dầu? Chẳng lẽ hắn có lòng tin như vậy một lần hạ xuống? Đáng chết, hy vọng đừng ra sự tình a, tất cả truyền thông đều muốn ống kính nhắm ngay sắp hạ xuống máy bay. Tất cả xe cứu hỏa cùng xe cứu hộ chuẩn bị sẵn sàng. Lần này hạ xuống có 90% có thể sẽ thất bại. Rob tiên sinh, ngài cảm giác máy bay an toàn hạ xuống máy sẽ có bao nhiêu? Brook hỏi, Brook nhíu mày một cái nói. Cái này người điều khiển kinh nghiệm vô cùng phong phú. Kỳ thật liền xem như không thả dầu. Hạ cánh khẩn cấp cơ hội cũng chỉ có một lần. Hắn làm như vậy vô cùng thông minh. Nhưng là một cái động cơ hỏng. Chính là ta đều chỉ có 20. Thành công cơ hội. Cái gì? 20. Tất cả mọi người nghe đều ngây dại. Brook thế nhưng là át chủ bài phi công. Thì liền hắn đều chỉ có 20. Nắm chắc, báo cáo, chúng ta nhận được tin tức. Cơ trưởng bởi vì khẩn trương bệnh tim phát tác. Hiện ở phi cơ là một tên hoa hạ người đang thao túng. Cái gì? Hoa hạ người? Hắn là cái nào công ty hàng không? Khống chế máy bay người 24 tuổi. Cũng lệ thuộc vào bất luận cái gì công ty hàng không? Công tác nhân viên sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Nói như vậy là một cái người ngoài nghề đang thao túng máy bay. Quảng cáo, Brook cùng La Khắc sắc mặt nhất thời biến đến càng thêm khó coi. Cái này đặc biệt có thể là chân thật máy bay hạ xuống. Mà không phải máy tính trò chơi. Nếu như nói là nắm giữ hơn 10 năm điều khiển kinh nghiệm cơ trưởng hạ cánh khẩn cấp. Có lẽ còn có mấy phần thành công hạ cánh khẩn cấp khả năng. Bây giờ lại là một cái người ngoài nghề hạ cánh khẩn cấp. Cái này đặc biệt khẳng định sẽ là công dã tràng khó a, thế mà lúc này thời điểm. Đài quan sát công tác nhân viên quát. Máy bay đã bắt đầu hạ cánh khẩn cấp. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy máy bay giống như là một cái hùng ưng một dạng. Theo tầng mây bên trong đáp xuống. Rock nhìn đến hạ xuống máy bay. Ánh mắt lập tức đọng lại. Cái này sao có thể? Brook sửng sốt một chút. Làm sao không thể nào? Brook hít sâu một hơi nói. Máy bay hạ xuống góc độ. Tốc độ đều quá hoàn mỹ. Trừ phi là nắm giữ mấy chục năm điều khiển kinh nghiệm phi công có thể làm được. Một cái người ngoài nghề không có khả năng thông qua thao tác thủ công. Có thể tính toán ra hoàn mỹ như vậy góc độ. Máy bay tư thế vô cùng vững vàng. Căn bản nhìn không ra một cái động cơ hỏng. Rock thậm chí kích động toàn thân đều run rẩy lên. Quá lợi hại. Liền xem như hắn điều khiển chiếc máy bay này. Chỉ sợ cũng không đạt được hoàn mỹ như vậy trình độ. Loại này thao tác. Quả thực quá hoàn mỹ. Trời ạ, hoa hạ làm sao có thể cầm giữ có như thế nghiêu bức kỹ thuật phi công. Rock làm át chủ bài phi công. Chưa từng có phục qua bất luận kẻ nào. Nhưng là hôm nay hắn thật phục Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần điều khiển thật quá hoàn mỹ. Brook nghe nói. Nói như vậy. Ngươi cảm thấy máy bay có thể thành công hạ cánh khẩn cấp. Brook hít sâu một hơi gật đầu nói. Ta cảm giác vấn đề không lớn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.